suy niệm ngày 13 tháng 5 năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày 13 tháng 5 năm 2020. Thứ tư 13 tháng 5 2020. Sự kiện Fatima. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 13 tháng 5, kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhưng năm nay cũng là lần đầu tiên trong một thế kỷ, các cử hành ngày 13 tháng 5 tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima sẽ không có sự hiện diện trực tiếp của giáo dân. Cha Carlos, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, khuyến khích các tín hữu, những người không thể tham dự trực tiếp các sự kiện, hãy làm một cuộc hành hương nội tâm. Một cuộc hành hương nội tâm, tham dự các sự kiện ngày lễ trọng thể kính Đức Mẹ Fatima qua Internet và các phương tiện truyền thông. Các cử hành vào ngày 12 và 13 tháng 5 tại Đền Thánh vẫn theo chương trình thường lệ là đọc kinh Mân Côi lúc 9 giờ tối và sau đó là rước nến. Ngày 13 sau giờ kinh Mân Côi lúc 9 giờ tối sẽ có thánh lễ quốc tế và rước kiệu kết thúc. Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hành hương nội tâm, cắt đứt hết tất cả những cái hình thức bên ngoài, tất cả những cái hào nhoáng, những cái rầm rộ, cờ quạt chiêng trống, đống đúc ồn ào. Chúa mời gọi trong cơn đại dịch này mỗi người thực hiện đúng một trong mệnh lệnh của Mẹ, đó là cải thiện đời sống, cải thiện cách sống. Những cách sống hời hợt, những cách sống giả tạo, những cách sống nặng nghi lễ, nặng hình thức, mà không có chiều sâu, không có nội tâm. Những cái đó cần phải được cải tạo, cần phải được đổi mới, cần phải được canh tân, để mỗi ngày, mỗi đi vào chiều sâu nội tâm hơn. Và càng đi sâu bao nhiêu thì sức lan tỏa càng mạnh bấy nhiêu. Với tâm tình ấy, mời anh chị em cùng chia sẻ những suy tư về sự kiện Fatima, về thắng hoa trong thời đại dịch, về hai vị thánh trẻ là Francisco và Jacinta, hai trong ba trẻ đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917 là Lucia, Francisco và Jacinta. Thưa anh chị em, những chia sẻ được lấy ở trong nhịp sống tin mừng của Giáo phận Sài Gòn. Thắng hoa của những năm đầu thế kỷ thứ 20 được ghi dấu đặc biệt với sự kiện Đức Mẹ lần đầu tiên hiện ra với ba trẻ làng Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Hai trong số ba trẻ này đã được Mẹ Maria tin báo là sẽ sớm được đưa về thiên đàng nếu biết siêng năng lần hạt mân côi. Và quả thực, Lần lượt trong năm 1919 và năm 1920, Francisco và Jacinta đã qua đời vì dịch cúm Tây Ban Nha. Đó là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử, kéo dài từ đầu năm 1918 đến cuối năm 1920, đã làm cho khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh, dẫn đến khoảng 50 đến 100 triệu ca tử vong. 100 năm sau khi Jacinta lìa trần vì đại dịch cúm Tây Ban Nha, chúng ta bước vào tháng Hoa năm 2020, khi mà thế giới cũng đang lao đao với đại dịch COVID-19. Khởi phát vào cuối năm 2019 là năm kỷ niệm 100 năm ngày vị thánh trẻ Francisco qua đời cũng vì dịch bệnh. Thưa anh chị em, nhớ đến hai vị thánh trẻ của tháng Hoa 1917 đã chết vì dịch bệnh của thế kỷ trước, chúng ta cũng nhớ đến các nạn nhân của đại dịch hôm nay, và đặc biệt nhớ đến các chuyên viên y tế cũng như các linh mục, tu sĩ đang phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona. Những người mà được Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là những vị thánh nhà bên cạnh. Những vị thánh nhà bên cạnh, vì sự hy sinh của những vị thánh ấy, hiệp với hy sinh tột đỉnh của Đức Giêsu trên thánh giá và của mẹ Maria đứng cận kề thánh giá, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa và mẹ Maria thương cứu nhân loại mau qua khỏi đại dịch và cải hóa chúng ta cùng toàn thể thế giới. Đại dịch 1918 đến 1920, cái chết của hai vị thánh trẻ ở Fatima, cái chết thánh thiện của cô bé Jacinta. Thưa anh chị em, năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày chết của thánh nữ Jacinta Marto. Cô bé thánh thiện Jacinta Marto đã chịu đựng một căn bệnh đau đớn kéo dài và qua đời vào đêm 20 tháng 2 năm 1920 tại Bệnh viện Estefania ở Lisbon. Chỉ có một y tá trực đêm là Aurora Gomez có mặt trong phòng bệnh tối hôm đó. Nhưng khi được hỏi thì cô y tá không thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào về cái chết của Jacinta, cũng như bất cứ điều gì về bản thân vị thánh nhỏ bé này. Như Đức Mẹ đã báo trước, Jacinta đã chết một mình, cách xa người thân và bạn bè, do những biến chứng phát sinh từ đại dịch cúm Tây Ban Nha đã lan khắp thế giới trong khoảng thời gian 3 năm, từ tháng Giêng năm 1918 đến tháng 12 năm 1920. Cúm Tây Ban Nha là một đại dịch cúm đặc biệt, có độc lực gây nhiễm cho khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới, dẫn đến khoảng 50 đến 100 triệu ca tử vong. Vào thời điểm đó, dân số thế giới chưa đến 2 tỷ. Vì vậy, đại dịch này đã ảnh hưởng đến một tỷ lệ đáng kể của nhân loại và được coi là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất từng ảnh hưởng đến nhân loại. Có thể sánh với cái chết đen tàn phá châu Âu ở thế kỷ thứ 14. Việc nó xảy ra ngay khi Thế chiến thứ nhất đang bước vào giai đoạn cuối cùng chỉ khiến nó trở nên nguy hiểm hơn, vì điều kiện đông đúc và sự chuyển quân ở quy mô lớn tạo điều kiện cho sự lây lan của virus. Một đặc điểm khác thường của đại dịch này là không giống như hầu hết các vụ dịch cúm nhắm vào trẻ nhỏ và người già. Cúm Tây Ban Nha đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ, khỏe mạnh, gây ra nhiều cái chết. Các nhà khoa học đã phát hiện ra lý do cho điều này. Đó là những người lớn tuổi trải qua đại dịch cúm ở bên Nga năm 1889 đến năm 1890 đã phát triển một số miễn dịch đối với bệnh cúm Tây Ban Nha. Đây cũng là trường hợp xảy ra ở Fatima. Ngoại trừ Timacto là cha của Francisco và Jacinta, còn cả gia đình Macto đã bị cúm vào mùa thu năm 1918. Trước đó một năm, Đức Mẹ đã hiện ra với Francisco và Jacinta và nói rằng Mẹ sẽ sớm đưa Francisco lên thiên đàng. Đồng thời, Đức Mẹ hỏi Jacinta liệu cô bé có thể ở lại trần gian này lâu hơn để chịu khổ cho các tội nhân hay không? Francisco đã qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, lúc 11 tuổi. Còn Jacinta chỉ mới 10 tuổi khi cô từ trần. Dịch cúm còn cướp đi sinh mạng của hai anh chị lớn của họ là Florinda và Teresa. Người ta tự hỏi, làm thế nào mà cha mẹ Macto có thể chịu đựng nỗi đau đớn, nỗi đau buồn lớn lao như vậy? Các triệu chứng của cúm Tây Ban Nha bao gồm sốt và ớn lạnh, đau cơ, sổ mũi và ho. Ở một số người, tình trạng nghiêm trọng phát triển hơn, bao gồm viêm phế quản và nhiễm khuẩn, có thể làm tim đập nhanh, khó thở, viêm màng phổi, sung huyết và các biến chứng khác. Đây là trường hợp của Jacinta với những đau đớn tăng dần khi bệnh tình trở nặng. Jacinta kể lại cho Lucia là người không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh cúm. Jacinta kể rằng Đức Mẹ đã nói với Jacinta cô bé sẽ được chữa trị lần lượt tại hai bệnh viện nhưng sẽ không khỏi bệnh. Cô sẽ chịu đau khổ nhiều hơn để góp phần cải hóa tội nhân và đền bù tội lỗi nhân loại. Sau cái chết của Francisco vào năm 1919, Jacinta đã rất buồn vì không còn trông thấy anh mình nữa. Thêm vào đó, những cơn đau phần xác của cô bé, bao gồm cả những cơn nhức đầu dữ dội, ngày càng tồi tệ hơn. Khởi đầu từ chứng viêm phế quản, một áp xe có mủ hình thành trong phổi đã gây ra cơn đau cấp tính. Nhưng Jacinta đã chịu đựng cơn đau đớn gia tăng này với sự can đảm rất lớn. Cô bé hao mòn dần, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Và đây là tình trạng của Jacinta khi được đưa vào bệnh viện Estefania vào tháng Giêng năm 1920. Đầu tiên, cô được ở trong một trại trẻ mồ côi được điều hành bởi một nữ tu là mẹ Godinho, người rất ấn tượng với sự khôn ngoan vượt hơn tuổi tác của Jacinta. Jacinta đã nói về những tội xác thịt khiến cho rất nhiều linh hồn phải xuống hỏa ngục, và nói về những nguy hiểm đạo đức của những thời trang sắp tới. Cô cũng nói, nếu con người biết được sự vĩnh cửu là gì, thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc sống của họ. Nếu con người biết được sự vĩnh cửu là gì, thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc sống của họ. Mặc dù đau đớn, nhưng cô rất vui khi được ở trong một ngôi nhà có nhà nguyện với bí tích thánh thể và có thể được rước lễ hàng ngày. Tuy nhiên, đó chỉ là một thời gian nghỉ ngơi ngắn, vì vào tháng 2 cô đã được chuyển đến bệnh viện Lisbon dưới sự chăm sóc của bác sĩ Fidel Freire, một trong những chuyên viên nhi khoa nổi tiếng nhất ở thủ đô. Ông chẩn đoán tình trạng của cô là viêm màng phổi có mủ và viêm xương sườn thứ 7 và thứ 8 bên trái. Cô cũng bị bệnh lao vào thời điểm này. Vào ngày 10 tháng 2, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ hai xương sườn bị bệnh. Vì tình trạng suy yếu, cuộc phẫu thuật chỉ có thể được thực hiện bằng thuốc gây tê cục bộ. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng để lại một vết thương lớn ở cạnh sườn, làm cho việc mặc quần áo hàng ngày trở thành rất đau đớn cho cô bé. Vào đêm qua đời, Jacinta nói rằng cô cảm thấy bệnh nặng hơn, và cha xứ đã đến khoảng 8 giờ tối để nghe cô xin tội. Dù cô nói rằng cô sắp chết, linh mục vẫn không cho cô rước lễ như của anh đàn, vì nghĩ rằng cô sẽ ổn cho đến sáng. Cô bé đã chết chỉ 2 giờ rưỡi sau đó, khi mẹ Godinho đến lau rửa cơ thể của cô trong nhà xác bệnh viện. Vị nữ tu ấy đã thuật lại rằng có những vết máu khô trên khuôn mặt Jacinta. Thưa anh chị em, khi chết như thế, Jacinta cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về sự vâng theo ý Chúa. Khi chấp nhận cái chết đúng như ý Chúa muốn, người ta có thể vui mừng với Thánh Gioan Phaolô II, người đã tuyên bố tại nghi thức phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima vào năm 2000. Giáo hội muốn đặt lên bộ chân nến, hai ngọn nến mà Thiên Chúa thắp sáng cho nhân loại trong những giờ phút tối tăm đầy lo lắng. Giáo hội muốn đặt lên bộ chân nến hai ngọn nến mà Thiên Chúa thắp sáng cho nhân loại trong những giờ phút tối tăm đầy lo lắng. Bây giờ mời anh chị em nghe cái chết bình an của thánh trẻ Francisco. Cái chết bình an của thánh trẻ Francisco. Năm 2019, người ta đã kỷ niệm 100 năm ngày mất của Thánh Francisco. Trong ba trẻ Fatima thì Francisco là người đầu tiên qua đời. Cậu chết vào ngày 4 tháng 4 năm 1919. Francisco giống như Jacinta bị nhiễm bệnh cúm Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 12 năm 1918. Dù đau đớn, Francisco vẫn vui tươi và bình an cho đến cùng. Bệnh tật, khát nước, đau đớn hay nóng sốt đều không thể ngăn cản Francisco cầm lấy chuỗi tràng hạt và cầu nguyện. Đức mẹ đã nói với cậu rằng cậu sẽ lên thiên đàng, nhưng trước tiên phải siêng năng lần hạt. Vai trò của Francisco trong câu chuyện Fatima hầu như bị che khuất. Cậu thậm chí chưa từng được nghe giọng nói ngọt ngào của Đức Mẹ, mà chỉ có thể nhìn thấy mẹ và dựa vào Lucia và Jacinta mà biết Đức Mẹ nói gì với cậu. Tuy nhiên, cậu không bao giờ hết ngây ngất vì Đức Mẹ đã hiện ra với ánh sáng rực rỡ từ bàn tay mẹ, từ cõi thiên đàng, cùng với những trải nghiệm tuyệt vời về Thiên Chúa. Được như vậy là đã quá đủ cho cậu rồi. Cậu luôn trung thành và chuyên chăm cầu nguyện, đặc biệt là trước nhà tạm. Ngay cả khi bị đau đầu và sốt nóng cực độ trên giường, cậu vẫn lần hạt mân côi. Lucia viết về những tuần đầu tiên khi cậu bị liệt giường như sau: Em Francisco chịu đựng đau đớn cách kiên nhẫn và anh hùng trong suốt thời gian bị bệnh, không hề rên rỉ hay phàn nàn. Em dùng tất cả mọi thứ mẹ mang đến, và tôi không hề thấy em tỏ ra khó chịu về bất cứ điều gì. Francisco xin Lucia cùng đọc kinh mân côi với cậu, nhưng lại quá yếu nên mệt lạ khi muốn đọc hết 50 kinh. Lucia nói mẹ cậu an ủi cậu bằng cách nói rằng Đức Mẹ cũng hài lòng khi cậu đọc kinh thầm lặng trong lòng. Nhiều người đến ngồi bên Francisco khi cậu bị ốm nhận định rằng họ có cảm tưởng như đang ở trong nhà thờ. Một ngày nọ, một người phụ nữ tên là Mariana từ Sierra Velha đến phòng Francisco Lucia thuật lại rằng Mariana rất buồn vì chồng bà đã đuổi con trai ra khỏi nhà, và bà đang cầu xin Chúa cho họ được ơn làm hòa với nhau. Francisco bảo bà cứ an tâm, cháu sẽ sớm được lên thiên đàng, và ở đó cháu sẽ xin Đức Mẹ ban ơn đó cho bà. Bà cứ an tâm nhé. Vào buổi chiều khi Francisco qua đời, con trai của Mariana đã xin bố mình tha thứ, và lần này đã đồng ý với những điều kiện bố đưa ra. Bình an đã trở lại với gia đình của họ. Một trong những chị em gái của chàng trai này sau đó đã kết hôn với anh trai của Jacinta và Francisco. Bạn bè thân quyến đã cầu xin cho Francisco được khỏi bệnh, nhưng cậu biết rằng điều này sẽ không xảy ra. Điều này sẽ không xảy ra. Khi bệnh tình ngày càng nặng, cậu dường như là đã hạnh phúc hơn vì được đau khổ cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và điều đó có nghĩa là cậu sẽ sớm được lên thiên đàng. Đức Mẹ đã từng hiện ra với cậu và Jacinta và nói rằng mẹ sẽ đưa Francisco lên thiên đàng, nhưng cũng hỏi Jacinta liệu Jacinta có đồng ý ở lại lâu hơn trên trần gian để mang nhiều ơn hoán cải cho các tội nhân không. Và Jacinta đã thưa xin vâng. Francisco chìm đắm trong cái nhìn của Chúa đến nỗi không còn nghĩ đến điều gì khác được nữa. Khi Lucia nhắc cậu cầu nguyện cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho cô và Jacinta khi cậu lên thiên đàng, cậu đã trả lời: Vâng, em sẽ cầu nguyện, Nhưng em nghĩ tốt hơn nên nói với Jacinta những điều này, bởi vì em sợ em sẽ không nhớ được những điều ấy khi nhìn thấy Chúa của chúng ta. Em chỉ muốn an ủi Ngài mà thôi. Hai ngày trước khi chết, cậu đã gửi lời đến Lucia, xin Lucia giúp cậu nhớ lại tội của mình để cậu xưng tội cho tốt. Francisco cũng xin Lucia cầu nguyện cho cậu được rước lễ, vì cậu chưa được rước lễ lần đầu. Ngày hôm sau, một linh mục đã dựa vào giáo luật để mang mình Thánh Chúa đến, và sau đó đã kể lại rằng Francisco đã rước lễ một cách rất minh mẫn, đạo đức, trong một niềm vui rạng rỡ. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Francisco nói với mẹ: "Mẹ ơi, hãy nhìn vào ánh sáng đẹp gần cửa." Một lúc sau, cậu nói cậu không còn thấy nó nữa. Rồi khuôn mặt cậu rạng rỡ với nụ cười thiên thần và đã chút hơi thở cuối cùng trong bình an. Những năm cuối đời, Francisco hoàn toàn hướng lòng về thiên đàng, nơi cậu có thể tiếp tục sứ mạng trên trái đất và an ủi Chúa. Bây giờ cậu đã là một vị thánh mà tất cả chúng ta có thể đến xin ơn chuyển cầu. Cậu là vị thánh được kính vào cùng ngày với chị gái Jacinta, ngày 20 tháng 2. Họ là những vị thánh bảo trợ cho những kẻ đau yếu phần xác, cho trẻ em Bồ Đào Nha, cho tù nhân, cho những người bị chế giễu vì lòng đạo đức, cho bệnh nhân và chống lại bệnh tật. Thưa anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ về sự kiện Fatima ngày 13 tháng 5, xin mời anh chị em lắng nghe lời thơ của thi sĩ Lê Đình Bảng, tựa đề là Kinh cầu Mẹ Hằng cứu giúp. Lạy Mẹ từ bi Hằng cứu giúp, chúng con còn vượt biển long đong, oằn vai chèo trống trăm nghìn nỗi, những ngả nghiêng trôi dạt ngược dòng. Lạy Mẹ từ bi Hằng cứu giúp, chúng con đầu bãi cuối sông về, lặn ngòi ngoi nước tranh trao lắm, xin đoái thương phù hộ trở che. Một thủa một thời xa tít tắp, thằng bờm trong câu hát đồng dao, nắm xôi là cả bao điều ước, là giấc mơ thơ dại ngọt ngào. Ở bến trần gian nơi cõi tạm, lênh đênh chìm đắm giữa ba đảo, bao lâu thầm hỏi, bao lâu nữa gió lặng để thuyền neo cắm sào. Mỗi cảnh mỗi người riêng mỗi phận, khi không mà ruột cắt lòng đau, khi không mà ách trời tai nước, mới nghiệm ra ý Chúa nhiệm màu. Lạy Mẹ từ bi Hằng cứu giúp, chúng con về kẻ trước người sau, quỳ đây dâng Mẹ lời kinh khấn, là những buồn vui rất thẳm sâu. Lạy Mẹ thương chúng con Mẹ nhé, bao giờ vơi cạn hết thương đau. Amen.